Chương 1499, bản mệnh trận khí. Chương 1499, giết xong Tử Thiên Tôn cầm trong tay hỏa diễm chiến mâu, vượt qua hư không giống giận đâm về phía gần sổ. Hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất là lui vào phía sau lấy trọng vực sâu biển lớn làm trụ cột bày ra phong ấn đại trận, nhưng đúng như vậy thứ nhất thừa nhận một kích này chính là sâu hải thiên tôn. Căn cứ siêu não thôi diễn sâu hải thiên tôn có lục thành khả năng trọng thương, tứ thành khả năng trực tiếp vẫn lạc. Sâu hải thiên tôn còn hữu dụng không thể chết như vậy, vì vậy thân hình lóe lên, gần sổ trước mặt xông tới. Hắn đương nhiên không phải muốn chết, mà là đối với mình bây giờ vu sư ma thể có 10 phần tự tin. Choang thanh âm thanh thúy, ở hỏa diễm bên trong hỏa lò hư không quanh quẩn. Đối mặt hỏa diễm chiến mâu, gần sổ cả người dường như xà hình giống nhau, hàm răng cắn một cái vào mũi thương, trải qua thời gian, không gian, chậm chạm, đọc lại các loại pháp tắc tạo hóa ma chủng từng cường hóa hàm răng, cùng đại đạo thần trận biến thành hỏa diễm chiến mâu không ngừng ma sát tốc độ bạo nổ giảm. Thế nhưng dù vậy, 1/3 hỏa diễm trường mâu bị hàm răng cắn biến mất. Hỏa diễm chiến mâu căn bản không có từ gáy đâm ra, bởi vì gần sổ trong miệng phần tử thánh hỏa phối hợp đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật cùng đại luyện bảo thần thuật, mạnh mẽ đem hỏa diễm chiến mâu phân giải, sau đó bị dường như thôn phệ không đáy một dạng dạ dày thôn phệ đi vào tiến hành chuyển hóa. Mà lúc này gần sổ tay phải đã bắt được hỏa diễm chiến mâu, tay phải cánh tay trường độ tăng vọt chụp vào song tử thiên tôn. Đột nhiên như thế biến hóa, song tử thiên tôn đều kinh trụ. Hắn nhớ quá gần sổ sẽ tránh, nghĩ tới gần sổ biết dùng bất hủ thần khí ngạnh kháng, nhưng chính là không nghĩ tới gần sổ biết dùng loại phương pháp này tới gần hắn cùng hắn cận chiến, càng không nghĩ tới gần sổ thân thể mạnh mẽ đến loại trình độ này có thể sống nuốt hắn bất hủ trận khí. Đối mặt gần sổ tay phải một chảo, song tử thiên tôn tay phải nên đón. Bàn tay một cái tiểu hình vũ trụ ở trong sát na sinh diệt, lấy tư cách đại đạo thông linh. Đối với một cái vũ trụ hiểu rõ song tử thiên tôn có 102, hơn nữa hắn nắm giữ đại đạo pháp tác, hắn có thể dễ dàng ở trong sát na sinh diệt từng cái tiểu hình vũ trụ. Tiểu hình vũ trụ chỉ là hoàng kim vũ trụ, loại này vũ trụ bạo tạc đối với bất hủ mà nói chỉ là gió mát phất qua mặt. Thế nhưng nếu như nhiều dung hợp, nếu như nhiều tiểu hình vũ trụ bạo tạc tập trung ở một điểm, mượn vũ trụ sinh diệt mang tới hủy diệt chi lực, một trưởng này cũng đủ để chấn áp hủy diệt một người bình thường bất hủ. Thế nhưng trưởng chảo giao thoa trong nháy mắt, gần sổ tay phải tóc gáy trong dây lát trước một bước đâm về phía song tử thiên tôn lòng bàn tay, mỗi một cái tóc gáy đều là một loại pháp tắc chi thụ thần kinh internet, đâm vào song tử thiên tôn lòng bàn tay vũ trụ, thác loạn trong vũ trụ pháp tắc để từng cái tiểu hình vũ trụ nghịch chuyển tiêu thất. Giang giác xương cốt gãy lìa âm thanh, song tử thiên tôn tay phải trực tiếp bị bẻ gãy. Gần sổ tay trái hóa thành vô hạn cổ xà đầu rắn, mở miệng một ngụm nuốt vào song tử thiên tôn tay trái, một lần nữa biến thành bàn tay chụp vào song tử thiên tôn hầu, mà lúc này gần sổ tay phải đã bắp thịt quần quận bắt lại hỏa diễm chiến mâu một bả tốn hướng mình. Xem cùng với chính mình dường như diện điều giống nhau bị kéo tay phải, song tử thiên tôn lập tức biết đạo nguyên tiêu tay trái chính là bất hủ thần khí. Chỉ có bất hủ thần khí, khả năng dễ dàng như vậy sẽ mở hắn phòng hộ. Ngay cả hắn đều chỉ có 3 cái bất hủ thần khí, cái này còn có thể coi là bên trên bị đoạt đi song tử giả diện, gần sổ nắm giữ bất hủ thần khí dĩ nhiên so với hắn còn nhiều hơn, mấu chốt nhất là hắn dĩ nhiên có thể lấy nửa bước bất hủ tột cùng pháp tắc cảm ngộ buộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Đại đạo huyết chú đối mặt gần sổ tay phải một kích chí mạng, song tử thiên tôn không có tuyển trạch tránh né. Hắn có thể né tránh, thế nhưng tránh ra cũng sẽ bị đẩy vào hạ phong. Đến bước này hắn vốn là không tính còn sống rời đi, vì vậy song tử thiên tôn cắn một cái đầu lưỡi nhiệt huyết hóa thành một cái thần bí phù chú phun về phía gần sổ. Gần sổ hoặc là lui lại né tránh, hoặc là liền muốn trực diện cái này một cái cổ quái huyết chú. Huyết chú bên trong sát cơ để hắn cả người tóc gáy đều nổ, nhưng hắn tuyển trạch tin tưởng chính mình vu sư ma thể, không chút nào lùi bước tuyển trạch cùng song tử thiên tôn lấy thương đổi thương. Bởi song tử thiên tôn không có nhường đường gần sổ đổi mà chụp vào song tử thiên tôn đầu lâu. Huyết chú trúng mục tiêu, không nhìn ngưng tụ ý chí lĩnh vực cùng vội vàng đồ vật huyết mạch vũ trang chui vào trong cơ thể. Thế nhưng song tử thiên tôn đầu lâu cũng bị chặt một chút tới bị tay trái biến thành vô hạn cổ xà một ngụm nuốt vào. Lúc này đây tay trái không có đổi trở về, mà là liền biến thành vô hạn cổ xà quấn quanh hướng song tử thiên thế tôn không đầu thân thể. Vô hạn cổ xà thắt cổ. đủ để quấn quanh một cái vũ trụ xoắn thành mảnh nhỏ. Huống chi bắp thịt chuyển hóa thành bất hủ thánh viên gen, lực lượng kinh khủng thắt cổ hạ song tử thiên tôn cả người đều bị vặn thành bánh quai trèo vỡ ra đến, thế nhưng dù vậy song tử thiên tôn tay trái cũng không có hỏa diễm chiến mâu. Vậy rắn nổ tung, từng cái thôn phệ lỗ đen đem song tử thiên tôn xoắn nát thân thể nuốt vào. Thế nhưng gần số lại một chút cũng không có thắng lợi vui sướng, bởi vì song tử thiên tôn thân thể đã là một cái trống rỗng, đừng nói chân linh cùng ý chí, ngay cả bổn nguyên huyết mạch cũng không có chút nào, hoàn toàn chính là một cái lực lượng đều bị rút đi khu xác. Nhưng vào lúc này, song tử thiên tôn còn sót lại cánh tay phải phong hóa vì bột phấn, chỉ thấy một bạt thai lớn nhỏ song tử thiên tôn, tay trái cầm lấy một cái đối lập nhau xúc tiểu hỏa diễm chiến mâu. Hỏa diễm chiến mâu mũi thương, bây giờ đã là một đoàn tiên huyết biến thành. Mà nguyên bản hỏa diễm chiến mâu, đã hóa thành một đạo đạo pháp tắc xiềng xích phong ấn khóa lại gần sổ cánh tay trái. Thật không hổ là ngươi gần sổ tay trái lui về, ngũ chỉ hóa thành 5 cái vô hạn cổ xà không ngừng cùng song tử thiên tôn chiến mâu đụng nhau. Song phương tốc độ xuất thủ đều quá nhanh, ngay cả là cách đó không xa sâu hải thiên tôn đều chỉ có thể chứng kiến mơ hồ tàn ảnh, chung quanh pháp tắc, hư không cùng năng lượng. Chỉ là bị giao phong bên trong ngẫu nhiên bắn ra dòng năng lượng đảo qua đều đã nát bấy hóa thành hỗn độn hư vô. Đừng xem chỉ là ở một tấc vuông bên trong, thế nhưng hai người đã dùng hết toàn lực. Song tử thiên tôn thu nhỏ lại, một cái bởi vì ve sầu thoát xác, một cái khác cũng là vì đem sức mạnh của bản thân cực hạn áp xúc, bằng không căn cứ phán đoán của hắn không cách nào sẽ khai nguyên tiêu thân thể lực phòng ngự, theo không ngừng giao phong hắn hình thể vẫn còn ở không ngừng thu nhỏ lại áp xúc. Mà gần sổ tay trái, đã ở không ngừng thu nhỏ lại áp xúc lực lượng của chính mình. Song tử thiên tôn tiến công quá nhanh quá cuồng bạo, cái kia cực hạn áp xúc hỏa diễm đủ để đốt cháy tất cả. Hán tạo hóa ma thể tuy là có thể ngạnh kháng loại vết thương này hại, thế nhưng một ngày sơ suất bị xúc tiểu song tử thiên tôn xông vào trong cơ thể vậy chết chắc rồi. Tại dạng này giao phong dưới, hắn hầu như đã không phân được tinh lực làm những chuyện khác. Hai con mắt của hắn phải chóc nã song tử thiên tôn hành động quy tích, hắn siêu não, phải toàn lực tính toán sau đó khống chế tay trái, dù vậy cũng chỉ là cùng song tử thiên tôn cân sức ngang tài, gần số lúc này mới ý thức được thì ra sở hữu siêu não không phải hắn một người. Không chỉ là siêu não, song tử thiên tôn còn cụ bị hắn không có sẵn rất nhiều thứ. Sinh hóa vi rút chơ chú, thần thông chiến thể, bản mệnh trận khí cùng pháp tắc năng lượng chiến thể, hơn nữa siêu não. Cái này căn bản là hoàng kim vũ trụ ngũ đại đặc thù chức nghiệp lực lượng mạnh nhất, hoàng kim ý chí dĩ nhiên đem cái này 5 loại lực lượng đều mở rộng đến rồi bất hủ. Hoàng kim đại lục ngũ đại đặc thù chức nghiệp chịu đến ưu đãi, nguyên lai là bởi vì này ngũ đại chức nghiệp chỉ là vật thí nghiệm. Lúc này song tử thiên tôn quá kinh khủng, thuần túy từ hỏa diễm pháp tắc chế tạo thân thể, mỗi loại võ đạo thần thông dung nhập bên ngoài trung tướng pháp tắc năng lượng hóa thành thực thể không ngừng cố hóa cường hóa. Lại phối hợp lúc này mới vận dụng ẩn dưỡng vô số 5 bản mệnh trận khí. Miễn là một cái lơ là sơ suất, hắn cũng sẽ bị song tử thiên tôn trọng thương. Đến lúc đó trước giờ đánh vào trong cơ thể hắn sinh hóa virus, cũng sẽ bị kích hoạt từ trong cơ thể đối với hắn triển khai cực hạn phá hư.